Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131: Thu hoạch không ít. Trần Trường Sinh đại thủ buông xuống, mắt lạnh nhìn Lỗ Duy Đạo. Ở trước mặt hắn, âm dương quái khí cũng coi như vẫn khiêu khích, cái kia chính là tìm đánh. Hắn cũng sẽ không nuông chiều người khác làm oan chính mình. Cái này, cùng Lỗ Duy Đạo đồng hành người đều là giật mình. Không ngờ tới Trần Trường Sinh tính khí như thế nóng nảy. Nói động thủ liền động thủ, Lỗ Duy Đạo dù sao cũng là chí tôn cảnh cường giả. Tuy nhiên tranh chua một điểm, nhưng thực lực không tầm thường. Có thể Trần Trường Sinh một tát này lại đem Lỗ Duy Đạo đổ nhau. Ngươi dám cùng ta động thủ, ta bổ ngươi. Lúc này Lỗ Duy Đạo sắc mặt ửng hồng, lửa giận phun trào đứng lên, giống một đầu man nghiêu phóng tới Trần Trường Sinh. Song bên cạnh mấy cái người trong lòng giật mình, Lỗ Duy Đạo triệt để bạo phát chí tôn chi uy. Hôm nay sự tình không tốt kết thúc, Trần Trường Sinh chỉ sợ không chết cũng phải lột ra. Dù sao thật muốn chính diện va chạm, tôn giả lại có thể nào chạm qua chí tôn? Không biết tốt xấu, Trần Trường Sinh đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng một số, làm Lỗ Duy Đạo vọt tới trước mặt về sau. Hắn một cái đại thủ mới chậm rãi duỗi ra, cạch, theo người ngoài, tựa như là Lỗ Duy Đạo trực tiếp đem cổ đưa đến Trần Trường Sinh trong tay một dạng. Khí thế hung hung mà đến, sau một khắc liền bị Trần Trường Sinh nắm vuốt cổ nhấc lên. Cái gì? Mấy người kinh ngạc, một mặt vẻ khó tin. Chí tôn cảnh Lỗ Duy Đạo, tại Trần Trường Sinh trong tay đúng là không chịu được như thế nhất kích. Vô duyên vô cớ ở trước mặt ta gây hấn gây chuyện. Ngươi nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ, hôm nay cái này cái đầu cũng đừng hòng. Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn Lỗ Duy Đạo, lộc cộc. Lỗ Duy Đạo liều mạng giãy giụa tay chân, dần dần bởi vì ngạt thở mà bất lực. Trong mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ, cổ họng gian nan lan động một cái. Ngươi đến cùng là tu vi gì? Hắn không thể tin tưởng. Hắn chí tôn cảnh thực lực, hiện tại thế mà như hãm đầm lầy. Đây là bị nghiền ép. Tôn giả cảnh Trần Trường Sinh vậy mà lại có triệt để nghiền ép hắn thực lực. Kém một cái đại cảnh giới, Trần Trường Sinh làm sao làm được? Két, Trần Trường Sinh thần sắc đạm mạc ở giữa, đại thủ dần dần dùng lực, cũng không để ý tới Lỗ Duy Đạo ý tứ. Dừng tay, Lỗ Duy Đạo hô hấp khó khăn, cảm nhận được tử vong nguy cơ. Hắn nhìn lấy Trần Trường Sinh hoảng sợ nói, ta chính là ghen ghét ngươi trước kia phong quang, hiện tại ta rõ ràng so ngươi tu vi vẫn cao. Có thể cả một đời cũng không có khả năng đạt tới ngươi trước kia độ cao. Trần Trường Sinh híp mắt lại, cũng chính là cùng người trong thiên hạ này một dạng, cảm thấy hắn Trần Trường Sinh biến thành bình thường, có thể khinh thị chính mình loại sự tình này, kỳ thực rất bình thường. Người khác nghĩ như thế nào hắn cũng không xen vào, nhưng là nếu như bị hắn đụng phải, còn tưởng là lấy hắn đối mặt hắn gây hấn tìm đường chết. Này thì không thể trách hắn, ghen ghét chỉ là tính, ngươi muốn cầm ta làm đá kê chân đến biểu dương thân phận mới là ngươi ý tưởng chân thật. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lùng, tại Lỗ Duy Đạo bên tai nói khẽ, có lẽ theo ý của ngươi cái này cũng không tính là gì sự tình. Nhưng trên đời này tổng có một ít người là không thể trêu chọc. Một khi gây chỉ có một con đường chết, tỉ như ta. Trong mắt của hắn sát cơ lóe lên. Trường Sinh ca, bên cạnh Trần Uyển như chú ý tới nơi này vội vàng lên tiếng ngăn cản. Răng rác, Trần Trường Sinh vung tay lên, đem Lỗ Duy Đạo thi thể vứt trên mặt đất, nhàn nhạt quay đầu lại nói. Làm sao? Cái này Trần Uyển như một đám người trợn mắt líu lưỡi nhìn lấy Lỗ Duy Đạo thi thể. Một cái chí tôn cũng bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền chết, cái này làm sao đến mức này? Ta, hắn Trần Uyển như thần sắc cũng là có chút luống cuống. nửa ngày mới hòa hoãn lại, thần sắc lo nghĩ nói, hắn là Nam Đế Thành Tân Tấn tôn chủ người thân con trai trưởng, ngươi giết hắn sẽ chọc cho đến tôn chủ. Ngô Trần Trường Sinh gật gật đầu, sau đó khoát tay một cái nói, không có việc khác, ta đi trước. Người Trần Uyển như một đoàn người ngạc nhiên, chọc tới một vị tôn giả, chẳng lẽ liền tuyệt không lo lắng sao? Nàng còn muốn nói tiếp cái gì? Có thể Trần Trường Sinh thân ảnh đã là đi xa, thật là một cái ngoan nhân, về sau tuyệt không thể trêu chọc hắn. Yên tâm đi, hắn hẳn là sống. Không lâu, giết Lỗ tôn chủ con trai trưởng, há có thể có kết cục tốt? Cùng Trần Uyển như đồng hành người đang nghị luận trong, giơ lên Lỗ Duy Đạo thi thể trở về thành. Ai Trần Uyển như thở dài một tiếng, tại trong lòng thầm nghĩ Trần Trường Sinh hành sự lãnh khốc như vậy, là bởi vì linh khí khôi phục về sau không có đạt được phải có biếu tặng. Từ thần đài rơi xuống vì bình thường, không chịu nhận chênh lệch, mới sẽ trở nên như thế cực đoan a. Hơi có chút tiếc hận nhìn một chút Trần Trường Sinh, Trần Uyển như quay người rời đi, như thế cực đoan sẽ chỉ hướng đi diệt vong. Kết thúc cái này việc nhỏ xen giữa Trần Trường Sinh xâm nhập đến trong núi lớn. Linh khí khôi phục bình thường chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là linh khí bạo phát, thiên địa dung chuyển thời khắc, lúc này cơ duyên không ít, nhưng quá mức hỗn loạn, có thể hay không thừa phong mà lên đều xem cá nhân vận khí. Giai đoạn thứ hai cũng là lúc này thiên địa biến động hướng tới bình ổn thời điểm. Lúc này linh khí cân đối tẩm bổ dưới, chôn giấu vô số năm bảo vật, trong thời gian ngắn hậu tích bạc phát, không biết sẽ có bao nhiêu cơ duyên phá đất mà lên. Lúc này cần mọi người chủ động tìm kiếm, có can đảm mạo hiểm giả, bình thường đều sẽ nhận được phong phú hồi báo. Giai đoạn thứ ba cũng là thiên địa linh khí thăng bằng, hết thảy sinh linh dần dần thích ứng biến hóa về sau mới thiên địa. Tại cái này mới trong trời đất tràn ngập vô tận khả năng, hết thảy đều muốn như bắt đầu từ số 0. 3 cái giai đoạn trong, cơ duyên rất nhiều nhất dày cũng là giai đoạn thứ hai. Ta cũng không tham lam, đáp lấy cỗ này gió thu, có thể thuận lợi đột phá tôn chủ cảnh là đủ. Tại một chỗ đỉnh núi, hắn thuận tay lấy xuống một đóa thánh dược cấp bậc lộng lẫy linh hoa. Hơi có chút chờ mong hài lòng cười một tiếng, nếu như có thể đến tôn chủ cảnh, hắn mới xem như đánh kế tiếp vững chắc căn cơ. Thủ đoạn cùng thực lực đều muốn đạt được tăng lên trên diện rộng, không tệ không tệ. Như thế một hồi liền có 10 cây thánh dược, Trần Trường Sinh xuyên toa tại mỗi cái trong núi lớn. Bất quá một cái buổi xế chiều đã là thu hoạch không ít. 10 cây thánh dược đi qua hắn luyện chế chính là tương đương với 1 tỷ linh thạch công hiệu. Đến tận đây, hắn đã có một hơi đột phá đến chí tôn cửu tầng đỉnh phong tư nguyên. Lại nhiều đến điểm, giống như là một cái tham lam người săn đuổi. Trần Trường Sinh thông thiên nhãn một mực mở ra, lục soát tìm cái này đến cái khác cơ duyên. Nhưng hắn tay cầm 17 châu thánh dược về sau, một trận mãnh liệt rung chuyển bỗng nhiên từ mặt đất truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, chỉ gặp tại cách đó không xa một cái sơn cốc bên trong, mười mấy người chính tại điên cuồng chạy trốn. Tại những người này đằng sau làm theo sát một đầu cùng sơn phong đủ cao quái vật khổng lồ. Đây là một đầu tôn chủ cảnh đại yêu. Trốn, mau trốn. Cùng lúc đó, đối diện người đã thấy Trần Trường Sinh, gặp hắn đứng tại chỗ thăm viếng tình huống. Những người này hoảng sợ hô, đằng sau có tôn chủ đại yêu, nhanh lên chạy. Bọn họ vừa nói xong, một mảnh bóng dâm che khuất bầu trời bao phủ mọi người. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu như hổ báo dữ tợn, lại đầu có 2 sừng, sau lưng mọc lên tứ rực đại yêu từ trên trời giáng xuống. Khủng bố móng vuốt như thiên đao, hướng mọi người vung bổ xuống. Song vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.